Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945, chương 946, vị diện chiến tranh. 3. Ngưu Bức là đi theo bộ binh đệ tam sư bộ đội, đồng thời tiến vào ác quỷ vị diện. Sở dĩ không có thật sớm liền truyền đưa qua trấn giữ, chủ yếu là căn cứ đường hầm vận chuyển. Đầu kia thật sự truyền tới tình hình chiến đấu tỏ rõ. Hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ngay cả tình hình chiến đấu chung duy nhất ngoài ý muốn. Mãng cùng quan chỉ huy đối phương chiến đấu kịch liệt. Ngưu Bức thực ra cũng không phải có bao nhiêu để ý. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng. Lấy mãng trên người có đồ đằng lực. Tu luyện nhiều năm nguyên năng. Còn có lập tức phải bước vào liễu kết đan kỳ tu chân cảnh giới. Nhiều như vậy trọng cường hãn nhân tố tống. Toàn bộ hợp lại cùng nhau lời nói. Đối mặt đến loại này cường lực thần nhân cấp bậc đối thủ. Hàng này muốn đánh thắng lời nói khả năng phi thường khó khăn. Nhưng là đối thủ muốn giết chết cái này tiểu cường một loại bền bỉ mãng. Ngược lại muốn càng khó khăn. Nếu như vậy, Ngưu Bức cảm thấy hay lại là mặc cho mãng một mình đối kháng. Vị này đối thủ cường đại được rồi. Bởi vì ngay tại không lâu trước đây hắn nhận được tin tức. Những vô khổng bất nhập đó vô lương truyền thông. Đã đem mãng cùng vị kia gọi là Uy La Hùng đại gia bác gái. Giữa hai người bọn họ, kia làm người nhức đầu chuyện hư hỏng tình được đào lên. Bây giờ số lớn truyền thông phát sóng trực tiếp trong hình. Đã là chia ra làm hai. Phía trên biểu hiện nội dung, lại không là ở vào dục huyết phấn chiến rộng lớn radio. Mà cực kỳ máu chó là có quan hệ với mãng cùng vị kia bác gái. Một người trong đó trong hình. Dĩ nhiên là buộc một cái đỏ tươi khăn quàng, cùng đối thủ cường đại tử chiến không nghỉ mãng. Một cái khác hình ảnh, chính là một cái đứng ở phát sóng trực tiếp trước màn ảnh. Hai tay khấn cầu mập mạp Hùng đại gia bác gái bóng lưng. Lại nói màn này, nếu như đổi thành một cái thuần khiết cô gái xinh đẹp, hay hoặc giả là một cái đẹp đẽ thiếu phụ, cũng hoàn toàn có thể cùng trong lòng Ngưu Bức. Những thứ kia vô cùng tốt đẹp tưởng tượng chồng chéo. Nhưng là, một cái như vậy mặc khăn choàng làm bếp mập lùn bác gái. Làm ra động tác này kia tên gì chuyện này. Cùng với đồng thời, không biết bao nhiêu người chủ trì. Giống như là đánh siêu lượng quá hạn máu gà như thế. Trong miệng ở lại nhảy không ngừng làm một màn. Đang giảng giải cùng cảm thán. Thật sự miêu tả, không phải là trận này vượt qua vị diện động lòng người ái tình. Lại nói, Ngưu Bức chẳng qua chỉ là hoán đổi rồi hình ảnh. Tùy ý nhìn mấy lần như vậy hình ảnh. Nhìn tên kia tựa hồ bởi vì mãnh liệt cảm động. Mà một bên đang giải thích. Đồng thời đã là vài lần nghẹn ngào người nữ chủ trì. Nhất thời cảm thấy lạnh cả người. Đã là không thể ức chế run lên. Làm Ngưu Bức tiến vào ác quỷ vị diện thời điểm. Giai đoạn trước tiến vào hai cái bộ binh sư. Đã đem trong vòng vây mấy ngàn ác quỷ chiến sĩ. Toàn bộ dọn dẹp xong. Lúc này, bọn họ đều đã nhận lấy kỵ binh đệ nhất sư tạm thời phòng tuyến. Để ở trong thời gian ngắn. Thừa nhận rồi cực lớn chiến đấu cường độ kỵ binh đệ nhất sư trên dưới. Cuối cùng là có thể hoãn lại một chút. Hơn nữa, theo bộ binh sư đệ tam sư dần dần gia nhập. Binh lực đã kinh biến đến mức dư thừa bọn họ. Đã tại cơ tầng sĩ quan dưới mệnh lệnh, dần dần kết thành rắn chắc thật dài chiến hàng tuyến, ở phòng thủ đồng thời, dự định từng bước mở rộng chiếm lĩnh khu vực, dù sao dựa theo kế hoạch, lần này tác chiến thấp nhất mục tiêu, đều phải cần ở ác quỷ vị diện, thành lập trước nhất tọa diện tích phạm vi mấy chục dặm vững chắc yếu tác, như vậy mới có thể làm cho hiện đại vị diện, đem đủ nhiều binh lực cùng trang bị chờ tới. Là bước kế tiếp tác chiến. Đánh tốt cơ sở. Mắt thấy chiến sự tương đối thuận lợi. Trọng yếu nhất là trước mắt ác quỷ đại quân mặc dù số người đông đảo. Nhưng là bây giờ không có một cái để cho Ngưu Bức để mắt. Có thể có hứng thú xuất thủ chém chết đối thủ. Vì vậy, Ngưu Bức dứt khoát chậm rãi thăng lên rồi ngàn thước trên không. Giống như một cái trung cực tà ác đại boss như thế. Nhìn lấy thủ hạ hàng thổ sản đại quân. Kiên định về phía trước chậm rãi đẩy tới. Có lẽ là ở trong cuộc chiến lần trước, Ngưu Bức lấy được chiến quả quá mức huy hoàng cùng chói mắt, coi như hàng này lơ lửng ở giữa chiến trường vị trí không, giống như một viên cơm hạt gạo trắng lớn chung con chuột phân như thế xuất chúng. Nhưng là không có bất kỳ một cái không mở mắt ác quỷ dự định đi lên chém chết tên đối thủ này tà ác thủ lĩnh. Ngay cả vị kia bị chó điên như thế dây dưa ác quỷ thủ lĩnh, cũng bởi vì lo lắng Ngưu lão gia đánh lén, trở nên bó tay bó chân mà bắt đầu. Rốt cuộc, hắn bị liều mạng thiếu chút nữa chịu rồi một nơi thương thế chí mạng mãng. Đánh lén đắc thủ chém về sau sát ở đương trường. Sau đó, kia hàng hôn trên cổ lôi kéo tươi đẹp hồng khăn quàng, điên cuồng giống to lên, đón lấy, đột nhiên sắc mặt liền ngưng trọng. Mãng thật nhanh đáp xuống mặt, chẳng ngó ngàng gì tới ngồi xếp bằng ngồi ở tràn đầy huyết tương trên mặt đất. Bắt đầu đã vận hành lên chân nguyên. Thấy vậy sau đó, Ngưu lão gia chân mày không tự chủ được nhíu lại. Thầm nghĩ trong lòng, mẹ nó, hàng này không phải là muốn độ kiếp đi. Chấm ngoặc kép, theo thời gian trôi qua, Ngưu Bức thủ hạ hàng thổ sản đại quân từng cái đã tới ác quỷ vị diện. Ở đến trước tiên bên trong, những thứ này hàng thổ sản môn liền ở các quan chỉ huy kia tràn đầy cực độ hưng phấn tâm tình chung, gia nhập không ngừng đẩy về phía trước vào chiến hàng tuyến, đem bởi vì đẩy tới mà trở nên mỏng manh chiến hàng tuyến nhanh chóng bổ sung dày hơn đứng lên. Mặt đối với đối thủ đẩy tới, ác quỷ các chiến sĩ chống cự không thể không nói thượng kiên quyết. Bọn họ dùng để cho Ngưu Bức tự mình đều rất có một chút lộ vẻ xúc động quyết tử đánh vào. Hướng hàng thổ sản môn đẩy tới chiến hàng tuyến, điên cuồng phát động phản công. Vấn đề là giữa hai người, toàn thể sức chiến đấu chênh lệch thật sự là có chút quá lớn. Ở nơi này dạng trên chiến trường, chiến sĩ thông thường cá nhân anh dũng, tựa hồ cũng khởi bước rồi tác dụng gì. Tình huống như vậy, ước chừng kéo dài một cái ban ngày. Khi sắc trời tối xuống, một vòng cong cong đỏ như màu máu trăng khuyết dâng lên thời điểm, đã có sắp tới 200.000 người hàng thổ sản đại quân tiến vào ác quỷ vị diện. Bọn họ chẳng những là vững vàng đứng vững bước chân, còn nghĩ ác quỷ đại quân giết được liên tục bại lui, thành công đánh hạ một khối chân có phạm vi mấy chục dặm diện tích khu vực an toàn. Cũng là đến lúc này, trên chiến trường chiến cuộc cuối cùng là xảy ra một ít biến hóa. Toàn bộ chiến trường thượng, trên 1 triệu ác quỷ đại quân thừa dịp bóng đêm, phát động không để lại đội dự bị toàn lực tấn công. Rất rõ ràng, không biết núp ở phía sau nơi nào ác quỷ tổng tư lệnh, đem lần này chiến đấu thật sự có hy vọng, cũng ký thác vào bọn họ còn có ưu thế dạ chiến chung. Thậm chí ở trong đó, còn có một nhánh mấy ngàn người tinh nhuệ ác quỷ chiến sĩ. Bọn họ trên bầu trời một đường bão táp sau, đánh tới đường hầm vận chuyển nơi đó, bày ra cuối cùng buông tay đánh một trận tư thế. Đáng tiếc là, do vị kia đại bằng yêu vương thật sự xung tiếp nhận sư trưởng, Newbie cùng Thanh Loan làm phó sư trưởng, toàn bộ do yêu thú biết bay cùng hung thú cấp cao tạo thành không quân thứ hai sư, đã thông qua linh thú đại, bị dẫn tới ác quỷ vị diện. Ở trên không quân thứ hai sư nghênh chiến hạ, chi kia đánh bất ngờ tinh nhuệ ác quỷ, liền đợt sóng cũng không có vén lên bao lớn, liền bị toàn bộ từ không trung đánh rơi. Chớ đừng nói chi là, làm Ngưu Bức thủ hạ hàng thổ sản đại quân, trên căn bản thông qua xong sau, một cái thọ tử gia trọng hình pháo binh sư, cũng trên căn bản đã tới chiến trường. Ở ngắn ngủi mấy phút đồng hồ trong thời gian, bọn họ ngay tại liên quan khu vực bố trí xong bắn trận địa. Tiếp đó, mấy chục viên cường lực hỏa châu bị bắn đi ra, đem toàn bộ chiến trường chiếu sáng so với ban ngày còn phải sáng ngời. Chờ đến bọn họ phát ra bắn vòng thứ nhất nhiệt độ ép đàn, ở dày đặc ác quỷ trong đại quân, chế tạo ra mảng lớn tử vong sau đó, lần này chiến đấu, lại cũng không có một tia huyền niệm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.